Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 366, quay lại 11. Góc truyện audio.com. Mau chóng nói địa chỉ bây giờ của mình. Vu Hiểu Hiểu giống như vô ý nói ra. Đến lúc đó nói với bảo vệ là đến dự sinh nhật tớ. Nơi này của chúng tớ là chung cư cao cấp. Không tùy tiện thả người đi vào. Lúc nào, Lâm Tịch lại hỏi một câu. 6 giờ tối bắt đầu. Lâm Tịch, tớ chỉ có một người bạn tốt là cậu. Nhớ kỹ nhất định phải đến đúng giờ nha. Lâm Tịch nhìn Vu Hiểu Hiểu một chút, lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tôi chỉ là hỏi chơi. Không nói sẽ đi nha. Nhìn Lâm Tịch quay đầu sải bước mà đi. Sắc mặt Vu Hiểu Hiểu tái xanh. Phi, một ngụm trên mặt đất. Nói với người phụ nữ bên cạnh. Đi thôi, Ngô Tẩu, người bạn này của tôi đầu óc có chút vấn đề. Hôm nay có lẽ ra ngoài quên uống thuốc rồi. Vu Hiểu Hiểu làm party sinh nhật này mời Lâm Tịch tự nhiên là có ý khoe khoang. Hơn nữa càng muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt, mặc dù hiện tại cô ta ở trong biệt thự của Nhậm Nhất Thông. Được ăn được mặc, nhưng trong túi của mình cũng chỉ có 20 vạn Nhậm Nhất Thông cho ban đầu. Hiện tại Nhậm Nhất Thông đã thỏa thuê mãn nguyện. Mặc dù dùng 1.200 vạn lấy được mảnh đất trống kia có chút vượt qua dự tính của ông ta. Nhưng công ty của ông ta đề ra 1.800 vạn. Dù sao cũng không vượt ra ngoài dự toán. Các cổ đông cũng không có gì để nói. Trong đó có 400 vạn ông ta đưa cho chú của mình vào ngày hôm đó. Bản thân ông ta giữ lại 200 vạn bỏ vào túi tiền riêng của mình. Cọp cái trong nhà hung dữ như thế nào? Cũng không thể nhìn chằm chằm ông ta suốt 24 giờ đúng không? Chẳng qua mặc dù không cho cọp cái, nhưng cũng không thể cho con chim Hoàng Yến mới thu kia. Con chim này chính là đừng cho nó ăn no, cho ăn đầy đủ nó liền chạy. Cho nên, tại một lần Vu Hiểu Hiểu phàn nàn với ông ta rằng cô ta không có tiền tiêu xài. Nhậm Nhất Thông liền mở miệng nói, bảo bối. Anh nhớ trước đây em không có việc gì liền đi làm nhân viên bán hàng khuyến mãi gì đó. Em cũng đi bán nhà cho Sơn Trang suối nước nóng chúng ta đi. Bán được một hộ trong chung cư nhiều tầng anh cho em 10 vạn. Bán được biệt thự, tăng lên 20 vạn. Chẳng qua nhất định phải là dự bán. Hai mắt Vu Hiểu Hiểu tỏa sáng. Thật sao, bàn tay đầy đặn của Nhậm Nhất Thông vỗ một cái. Bốp, lên cái mông vểnh lên của cô ta. Có lúc nào anh Thông của em nói chuyện nuốt lời không? Cho nên vừa rồi cô ta xa xa trông thấy Lâm Tịch. Đột nhiên nhớ tới Nhậm Nhất Thông có thể cho nhà Lâm Tịch 1.200 vạn. Vu Hiểu Hiểu liền muốn lừa Lâm Tịch mua một bộ, nhà bọn họ vừa chuyển đến. Chắc chắn còn chưa mua phòng ở, mẹ nó. Cũng bởi vì cho Lâm ra quá nhiều tiền. Ông ta mới từ chối cho cô ta bất kỳ phần thưởng gì. Nghĩ đến Nhậm Nhất Thông vừa thở hổn hển vừa làm những động tác hèn mọn. Lại còn trơ mặt ra nói. Đồ dâm đãng như em còn muốn khen thưởng gì. Lão tử hiện tại liền. A, khen thưởng cho em. Vu Hiểu Hiểu đối với Thiệu Viễn vẫn rất có tình cảm. Những cô gái ngọt ngào thường thích các chàng trai xinh đẹp. Người nào thích một đống thịt mỡ đè trên người mình, mỗi lần Vu Hiểu Hiểu đều phải liều mạng nhớ tới dáng vẻ Thiệu Viễn, mới có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nhậm Nhất Thông vẫn là tên biến thái đáng chết, mỗi lần đều làm cho cô ta vết thương đầy người, không ngừng kêu khóc mới có thể tận hứng. Điều này khiến Vu Hiểu Hiểu càng thêm tưởng niệm Thiệu Viễn. Cô ta nhớ đến bó hoa trong tay Thiệu Viễn vẫn không có đưa cho mình. Trong lòng không khỏi vừa ngọt ngào vừa chua xót, hiện tại chắc hẳn Thiệu Viễn đã trở về quê nhà, mặc dù không lấy được một phòng nhỏ và số tiết kiệm 7 chữ số kia, nhưng đã dụ dỗ lòng của Vu Hiểu Hiểu đến táo bạo bất an. Không còn có cách nào chịu đựng cực khổ đi kiếm những đồng tiền vất vả kia. Cho nên tại một lần Nhậm Nhất Thông đơn độc hẹn cô ta, mặc dù đã phát hiện được Nhậm Nhất Thông không có ý tốt, Vu Hiểu Hiểu vẫn vui vẻ đi tới. Kết quả trở về liền cùng Thiệu Viễn phát sinh tranh cãi. Hóa ra Thiệu Viễn thật sự muốn mang cô ta trở về quê nhà nghèo khó bế tắc ở Thiểm Tây kia. Cô ta mới không muốn. Vu Hiểu Hiểu cô ta vốn có tướng mạo rất được. Nên ở trong biệt thự, ngồi xe sang trọng, đeo vàng đeo bạc có cuộc sống xa hoa. Quyết định của Thiệu Viễn đã đẩy Vu Hiểu Hiểu nhanh chóng nhào vào ôm ấp của Nhậm Nhất Thông. Như vậy cũng tốt, Vu Hiểu Hiểu nghĩ đến. Cô ta có cuộc sống mình muốn, anh ta tìm được cuộc sống mình thích, hai người đều đạt được ước muốn, 50 vạn cộng thêm chính mình cho anh ta 5 vạn. Đã đủ cho anh ta trở về sống thoải mái ở huyện thành nhỏ kia rồi. Chỉ là từ đây Tiêu Lang trở thành người lạ, Vu Hiểu Hiểu cảm thấy, tình yêu của mình và Thiệu Viễn, là vì cuộc sống bức bách, nhất là bó hoa hồng trắng kia, càng khiến kết cục trở nên sầu triền miên. Làm cho người mơ màng, chẳng qua cô ta cũng không biết, giờ phút này Tiêu Lang bi thương trong ảo tưởng của cô ta đang bắt đầu thống khổ trả thù. Tiêu Nhụy, 39 tuổi, đã kết hôn, toàn chức bà chủ, thích dạo phố, chơi mặt trược, đi thẩm mỹ viện làm spa, thích tướng mạo Chu Tiểu Văn, dáng người Bành Tiểu Yến. Lúc Thiệu Viễn lấy được phần tài liệu này, cũng có chút hiểu rõ tại sao người ta muốn tìm anh ta hợp tác. Đã từng có đồng nghiệp nữ trong công ty nói anh ta không có tướng mạo Chu Tiểu Văn, lại có khí chất của Chu Tiểu Văn, còn nói đó là người trong mộng của cô ta. Thiệu Viễn biết đồng nghiệp kia ẩn giấu đi một chữ, tính, kỳ thật anh ta cảm thấy biểu hiện của mình tại công ty kia vẫn không tệ. Nghĩ mãi mà không rõ tại sao liền bị đuổi mà không có lý do. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã khởi động. Chắc chắn đây cũng là bút tích của Nhậm Nhất Thông. Thậm chí, Thiệu Viễn âm mưu luận nghĩ đến, rất có thể người khách hàng mắng chửi kia đều là người của ông ta. Không nghĩ nữa, đó cũng là chuyện của đời trước. Thiệu Viễn đã chết, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Thiệu Viễn cố làm quen với những điều Tiêu Nhụy yêu thích, thậm chí đến thẩm mỹ viện tu chỉnh. Cố gắng đạt tới mức có thể càng giống Chu Tiểu Văn một chút. Cổ Thiên Tý đã mở ra kế hoạch toàn diện, mà ở chỗ này chuyện của Lâm Tịch cũng đã sắp kết thúc. Cô chuẩn bị rời đi, Lâm Tịch đã tìm được một căn nhà ở huyện Lê Bình thuộc tỉnh Đông Nam gần Miêu Tộc và khu tự trị Đông Châu. Việc này còn phải đa tạ Cổ Thiên Tý hỗ trợ, gần như không cần Lâm Tịch quan tâm cũng tìm được một căn nhà không tệ tại huyện Lê Bình. Trước khi đi, Cổ Thiên Tý nhất định phải mời cả nhà Lâm ra ăn bữa cơm. Lâm Tịch làm sao cũng không nghĩ tới, một bữa cơm thế mà ăn ra tay vạ cho mình. Cổ Thiên Tý đối với cha mẹ của mình ngoan giống như con trai ruột. Trong bữa cơm Lâm Tịch trừng mắt ít nhất 20 cái trở lên. Cổ Thiên Tý ở phía dưới lặng lẽ đá chân cô một cái. Nhỏ giọng nói ra, lại trừng đến cả tròng mắt đều rơi ra. Lâm Tịch tiếp tục trừng, Lâm cha nhìn Lâm mẹ, làm sao đều cảm thấy có chút gian tình. Không đúng, là có chút cảm giác dịu dàng. Chờ đến khi Lâm Tịch rời đi, Cổ Thiên Tý lại bỏ vào trong túi Lâm Tịch một cái điện thoại. Mở ra, đến lúc đó có chuyện hỏi cô cũng đừng tìm không thấy. Lâm Tịch, cô lại trường, một đường tàu xe mệt mỏi. Đợi đến khi Lâm Tịch dựa theo địa chỉ tìm được nhà mới của mình tại Lê Bình. Cô không khỏi giật mình, thế này sao lại là sửa lại? Đây rõ ràng là phòng ở dựa theo người một nhà bọn họ đo thân mà làm. Trong gian phòng cha mẹ thậm chí còn chi kỷ mua một bộ máy tạo độ ẩm. Lâm cha còn ngây ngốc nói ra, Tịch nhi nhà ta đúng là vận khí tốt, vừa nói chuyện muốn tới đây định cư, liền có người bán nhà, giá cả vừa túi tiền không nói. Cảm giác cả căn nhà này chỗ nào cũng tốt, Lâm mẹ cũng hài lòng gật đầu. Tầng lầu cũng tốt, ba lầu nhỏ, Lâm mẹ vẫn luôn không thích nhà ở cao tầng có thang máy. Không có việc gì liền cùng Lâm Tịch nói. Ở cao như vậy mẹ nhìn đến choáng váng. Động đất cũng không có chỗ để chạy. Cách trương.